Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 94, cạnh tranh tái phó bản cùng với nói là một cái thế giới. Chỉ bằng nói là các trò chơi đào tư khố chế tạo ra tới một cái tầm bảo không gian, nói là cạnh tranh. Thì thật càng có rất nhiều cấp các trò chơi người chơi một cái phúc lợi, chỉ cần không có cùng người. Khởi kịch liệt xung đột. Hoặc là kết hạ quá lớn sống núi, nghi hoặc tiến trò chơi trước có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa. Giống nhau vẫn là sẽ không xuất hiện quá mức thảm thiết hậu quả, cạnh tranh tái danh như ý nghĩa đó. Là khảo sát đường giới các trò chơi người chơi chất lượng. Đạt ở một cái ngôi cao kéo thông tương đối. Xem như trò chơi cùng trò chơi chi gian thực lực khoe ra, nếu một hai phải tương tự nói. Đại khái tương đương với trong hiện thực quân vận sẽ, mà quản lý viên cấp bậc tham gia. Nhưng thật ra không thế nào đổ bên trong khen thưởng, gần nhất là khoe ra tam đại trò chơi người chơi nội tình. Rốt cuộc tam đại trò chơi quản lý viên, bộ phận thực lực đã có thể treo lên đánh chung cấp thấp trò chơi bản thân, thứ hai cũng là cung khác. Cấp bậc người chơi chiêm ngưỡng trò chơi đỉnh cấp đại lão phong thái. Tam tới quản lý viên cấp bậc cũng là sẽ cho nhau quá so chiêu. Rốt cuộc loại sự tình này ở trong tình huống bình thường sẽ thiết kế cho chơi gian ngoại giao vấn đề. Nhưng cạnh tranh tái liền hợp tình hợp lý, nhưng cạnh tranh tái vào bàn thời gian cũng là có chú. Ý, nói như vậy, dựa theo thực lực phân chia, cấp bậc càng thấp, tiến cho chơi thời gian càng sớm, nhưng ở bên trong tầm bảo hoặc bố trí bẫy dập. Cũng coi như là một loại phúc lợi, hơn nữa có loại ước định thành tục ăn ý. Kia đó là sẽ không đối thấp nhất đẳng cấp người chơi ra tay. Chiếm lấy bọn họ tiện nghi tỉ như cao cấp người chơi sẽ không đối trung cấp người chơi ra tay. Mà chuẩn quản lý viên sẽ không đối bình thường cao cấp người chơi ra tay. Quản lý như vô tình ngoại lại chỉ biết cùng quản lý viên chơi, bất quá ăn ý là như thế này. Nhưng nếu tiến trò chơi đều là đương giới người xuất sắc, tự nhiên có tâm khí cao tưởng vượt cấp khiêu chiến, cho nên bất đồng cấp bậc chi gian chiến đấu cũng không hiếm lạ, Lục Thanh gia ba người tuy rằng là cùng tiến vào trò chơi, nhưng bởi vì mặt khác hai người đều là quản lý viên, rơi vào thời gian muốn so với hắn sau đó, tiến vào cạnh tranh tái phó bản sau. Lục Thanh gia liền đi vào chỗ cao. Dùng chính mình càng thêm cường đại thiên lý nhãn năng lực nhìn ra vừa lật nơi sân lớn nhỏ, không? Ngờ cư nhiên liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Phải biết rằng hắn hiện tại toàn lực dưới. Thiên lý nhãn hữu hiệu bán kính vì 1000 nhiều cây em. Là chân chính danh xứng với thực thiên lý nhãn, bất quá này một ngắm cũng không phải không có thu. Hoài, ít nhất rất nhiều không tốt ẩn nấp người chơi đều bại lộ ở hắn tầm mắt dưới, nhưng có thể đi vào. Cạnh tranh tái, cũng đều không phải ăn chay, Lục Thanh gia phát hiện bọn họ trong nháy mắt. Bọn họ cũng cảm ứng được Lục Thanh gia tầm mắt, thậm chí có không nhẹ không nặng lợi dụng năng lực đánh trả, bị Lục Thanh gia nhẹ nhàng bâng quơ hóa. Dài, xem như không đau không ngứa qua cái chiêu, Lục Thanh gia từ chỗ cao xuống dưới. Móc ra lắc tay mang ở trên cổ tay, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện thuộc về hắn lão cựu kia viên nút thắt thường. Vòng một cây sợi tóc là Lục Thanh gia lợi dụng năng lực. Đem trá khinh sư giả tạo lão cựu giả thi thể hoàn nguyên đến lúc ban đầu hình thái. Được đến đáp án, cùng đoán trước không sai, kia cổ thi thể không thể nói là giả, ít nhất gen thượng cùng lão cựu giống nhau như đúc. Là lợi dụng lão cữu một cây tóc chế tạo ra tới, lúc này Lục Thanh gia liền có thể lợi dụng này căn tóc, định vì đến lão cữu, hắn không tin trá khinh sư sẽ không mang theo lão cữu thân thể tiến vào. Chẳng qua lúc này còn không có bất luận cái gì phản ứng. Sợ là trá khinh sư cùng Trung Lý Dư bọn họ giống nhau. Còn không có tiến trò chơi, thừa dịp thời gian này. Lục Thanh gia cũng không tại chỗ đảo quanh. Đãi cạnh tranh quy tắc xuống dưới, liền rời đi nơi này, cạnh tranh tái quy tắc rất đơn giản. Tích phân chế, mỗi cái người chơi tiến vào sân thi đấu, trên người đều có xuất hiện một cái đại biểu điểm đạo cụ. Đại gia cho nhau cướp đoạt, ai cuối cùng trong tay cướp được đạo cụ nhiều nhất, ai chính là người thắng, dựa theo xếp hạng cấp cho bất đồng trình độ khen thưởng. Giống nhau tiên tiến nhập trò chơi cấp bậc do thấp người chơi. Sẽ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Đoạt mấy cái đạo cụ sau đó giấu đi vẫn luôn cầu đến kết thúc, rốt cuộc chờ càng cao cấp bậc người. Chơi tiến vào, chính mình chính là thuần con mồi, hoặc là rất nhiều cấp bậc thấp một chút người chơi. Dứt khoát vừa tiến đến liền ném xuống đạo cụ, hoặc là đem đạo cụ giao cho muốn tham dự xếp hạng cạnh tranh người, toàn tâm toàn ý ở không gian nội. Tầm bào, có thể vớt nhiều ít chỗ tốt là nhiều ít. Này đảo cũng vẫn có thể xem là thông minh cách là mơ siêu lục thanh ra xem như tiến vào nhóm thứ hai. Cấp bậc đi lên nói hắn là cao cấp người chơi, vừa rồi lại như vậy cao điệu mạo cái đầu. Quả nhiên không bao lâu, hắn đã bị trò chơi khác cao cấp người chơi ngăn cản, đối phương trên mặt tự tin tràn đầy. Xem ra là có hứng thú cạnh tranh xếp hạng, thấy lục thanh ra liền cười nói. Huynh đệ. Xin lỗi, nói từ trong thân thể rút ra một cây roi huy lại đây, lục thanh ra nhưng thật ra rất ít. Nhìn đến năm người chơi sử roi, bất quá cái này người chơi rõ ràng đã khiến cho lô hỏa thuần thanh, roi ở trong tay hắn như cánh tay. Sai xử, lục thanh ra theo bản năng tránh thoát đi sau, cư nhiên sẽ không bởi vì quán tính lưu lại dư thừa không đương, mà là giữa đường chuyển biến. Sống xa giống nhau triển đi lên, hơn nữa mặt trên lan tràn ra màu lam quang mang. Hiển nhiên là một kiện công nghệ cao vũ khí. Nếu bị đánh thật, lục thanh gia không thể xác định chính mình phòng ngự hay không hữu dụng, tóc của hắn nháy mắt kéo. Dài, cuốn lấy kia căn roi, lại linh hoạt đi phía trước một túm, lấy lục thanh gia bản thân lực lượng cùng tóc theo cấp bậc tăng lên cứng cỏi trình độ. Cơ hồ có thể nói đại bộ phận dưới tình huống kiên cố không phá vỡ nổi, kiêng người chơi ở trọng lực. Dưới, đột nhiên không kịp phòng ngừa đích xác thật cũng bị lục thanh gia duệ được mất đi cân bằng, nhưng sợi tóc cùng roi liên tiếp chỗ, lại có một đạo lam quang lan tràn đi lên, lục thanh gia trong tay xuất hiện một tay thuật đao, giơ tay chém xuống đem kéo dài sợi tóc cắt đứt tránh cho kia không biết sâu cạn màu lam quang mang. Lây dính thượng thân, theo cấp bậc tăng lên, bình thường tài chất giao phẫu thuật không có cách nào thỏa mãn lục thanh gia nhu cầu. Cũng may phía trước ở vô hạn thành mua sắm thứ tốt không ít. Trung lý dư bên kia cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo nguyên vật liệu, liền dùng hy hữu hợp kim. Cùng tu chân thế giới kỹ thuật rèn ra mấy cái giao phẫu thuật. Có thể dễ dàng cắt đứt tóc của hắn, nhưng sự tình còn không có xong. Lục thanh ra cắt đứt chính mình tóc sau, kia người chơi còn ở vào thất hành trạng thái chung, hắn cơ hồ này đây thuấn di tốc độ xuất hiện ở đối phương trước mặt, một cái đầu gối đánh ở đối phương trên bụng, thẳng đem người chơi này thân thể dỗi thượng giữa không chung, giao phẫu thuật tia chớp múa may vài cái, thậm chí mắt thường thấy không rõ hắn xuất đao động tác. Người chơi trong tay roi liền cắt thành mấy tiệt kia lóng lánh lam quang tiên chết chướng lập lòe. Vài cái, cũng ảm đạm đi xuống, lục thanh gia lại trở tay bắt lấy đối phương đầu tóc. Đem hắn đầu sau này trào, giao phẫu thuật đặt tại đối phương trên cổ, làm cao cấp người chơi. Đối phương thân thể nhất định là cường hãn, nếu riêng là thế giới hiện thực giao phẫu thuật. Chỉ sợ đều không thể dễ dàng phá vỡ tầng ngoài làn da cái chắn, cho nên đối phương có thể dễ dàng cảm nhận được, trên cổ kia nho nhỏ lưỡi dao cho chính mình mang đến chí mạng uy hiếp, liền nhìn đến lục thanh gia. Híp mắt cười cười, huynh đệ, xin lỗi, ai, đừng, đối phương vội vàng nói, ta trang bức mà thôi, huynh đệ tha thứ ta ở bản thân trò chơi xuôi gió xuôi nước quán. Tâm thái bành trướng không biết lượng sức đi, nói lại bán thảm nói. Cái này ta đã khắc sâu lý giải ta cùng người chơi khác chênh lệch. Ta ở đông đảo cho chơi cao cấp người chơi chính là cái giám. Người đem ta thả đi, lục thanh ra thu hồi giao phẫu thuật. Đem ra hỏa này đẩy ngã trên mặt đất, cười cười, ngươi thực lực cũng không yếu. Đảo không cần tự coi nhẹ mình, như thế lời nói thật. Đối phương riêng là sử roi này tay, nếu không phải lục thanh gia trường kỳ huấn luyện phản ứng lực cùng có được siêu tốc độ. Càng Kiêm làm trung Lý Dư cho hắn lặp lại đối luyện uy chiêu kết quả. Thật đúng là không nhẹ nhàng như vậy vòng qua đi, giống nhau người chơi xuất thân bình thường. Đối với tự thân cách đấu kỹ xảo cũng không coi trọng. Đương nhiên có thể trở thành cao cấp người chơi. Tự nhiên phối hợp năng lực sẽ không kém. Nhưng cái này người chơi ở trong đó cũng là người xuất sắc, huống chi hắn còn có một thân bản lĩnh. Không có dùng ra tới. Ở Lục Thanh gia đánh giá, hắn ở cao cấp người chơi chung đã xem như thực không tồi, đối phương vội vàng ngượng ngùng cười. Nơi nào, nói trực tiếp móc ra tỷ số đạo cụ đặt ở trên mặt đất. Tỏ vẻ thượng cống, lần này tỷ số đạo cụ là một loại ngọc hạt dưa. Có thể lẫn nhau hấp thụ, người chơi này đã siêu tập vài viên, lúc này lập tức buông tha ra tới. Cũng là cái cầm được thì cũng buông được, Lục Thanh gia dùng tóc đem hạt dưa bắt lại đây. Đặt ở trong tay đánh giá trong chốc lát, lại ném cho đối phương. Lấy về đi thôi, ta không có hứng thú, hắn vốn dĩ liền không phải hướng về phía cái gì bảo bối tới. Càng không thèm để ý xếp hạng, không cần thiết sự tình phân tán lực chú ý có lẽ sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục, Lục Thanh gia nhưng không cho rằng Trá Khinh Sư là cái hắn có thể một bên ứng phó một bên còn thong dong tham dự xếp. Hạng đối thủ kia người chơi không dự đoán được còn có loại chuyện tốt này. Trên mặt lộ ra khiếp sợ với chính mình vận may biểu tình, sau đó liền nghe được phía sau truyền đến một cái giọng nữ, hắn không có hứng thú, cho ta như thế nào? Người chơi này một giật mình, quay đầu lại. Liền nhìn đến phía sau không biết khi nào xuất hiện một nam một nữ, hai người xem không khí hẳn là một đôi tình lữ, bề ngoài đều rất sáng mắt, nữ chính là cái loại này yêu dã mị hoặc, công kích tính rất mạnh loại hình, một đôi mắt thâm thúy mê người, đó là không phải đại đa số nam nhân thưởng thức đơn thuần sẽ làm người sinh ra ý muốn bảo hộ loại hình, nhưng thấy cũng không mấy cái sẽ không luân hạ mơ siêu mà nàng bên cạnh nam nhân so sánh với liền điệu thấp nhiều, cả người khí thế nội liễm lạnh nhạt đến như bóng với hình. Thực rõ ràng này đây nữ nhân là chủ, nữ nhân chậm gì gì đạp bước chân đi tới. Trong tay nhảy nhót chơi thứ gì kia cao cấp người chơi tập trung nhìn vào. Da đầu tê dần, nguyên lai lại là một đống tượng trưng điểm hạt dưa. Có thể thấy được đã có bao nhiêu người chơi bị nàng cướp sạch nhưng là này không thể nào nói nổi a. Nữ nhân rõ ràng cũng là cao cấp người chơi, nhưng cao cấp người chơi tiến vào trò chơi thời gian, đến bây giờ thêm lên không vượt qua 20 phút mà thôi, 20 phút. Lớn như vậy nơi sân phạm vi, rất nhiều người chơi sợ là còn không có đụng tới một người. Đối phương cũng đã chiếm cứ nhiều như vậy thành quả. Hoặc là cùng hắn giống nhau, vừa lúc đặt chân đến người chơi đông đúc địa phương, tiên hạ thủ vi cường cướp được hạt dưa, nhưng này lại không đúng, lại đông đúc có thể dày đặc thành như vậy. Dự thi người chơi lại nói tiếp nhiều nhưng tổng cộng cũng liền mấy trăm. Phân tán đến tương đương với một cái siêu cường quốc quốc thổ diện tích trong phạm vi, hoặc là trực tiếp đoạt lúc trước tiến vào biểu hiện không tồi trung cấp người chơi thành quả. Nhưng cũng không đúng, trung cấp người chơi có thể tới tham gia cạnh tranh tái cũng không phải ngốc vì dự thi công bằng. Trung cấp người chơi trên người hạt dưa đếm hết cũng không phải là cùng cao cấp trở lên cùng nhau. Đoạt tới cũng vô dụng, nếu không tùy tiện một cái cao cấp người chơi liền có thể tiếp thu trung cấp người chơi cực cực khổ. Khổ thành quả, quả thực là gian lận, nữ nhân thấy đối phương một bộ ngây ngốc bộ dáng. Cười cười. Vốn dĩ cho rằng sẽ cùng vị này soái ca đối thượng. Nhưng hắn giống như rõ ràng vô tình xếp hạng kia thật sự là quá tốt. Mục tiêu của ta trùng hợp tương phản, chính là tưởng ở xếp hạng tay bắt lấy đệ nhất, nàng nói. Nhìn về phía Lục Thanh gia nói, ngươi rất mạnh, cũng đủ giàu hoạt, có thể nói ta đương nhiên cũng không nghĩ ngay từ đầu liền đối thượng như vậy cường đối thủ, Lục Thanh gia cùng đối phương nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi là cái nào trò chơi? Ngược tra trò chơi, nữ nhân nói, trên mặt đất bị đánh cướp hạt dưa cao cấp người chơi kinh hô. Ngược tra trò chơi, kia trò chơi không phải sớm 800 năm không tham dự cạnh tranh tái sao? Nghe nói tài nguyên thiếu thốn, phủng không ra giống dạng người chơi. Các cấp bậc người chơi năng lực giá trị cũng không ở phổ biến tiêu chuẩn trong vòng, nữ nhân cười. Nói, không có gì, trò chơi cao tầng hủ bại, bóc lột người chơi kết quả mà thôi. Sau lại đổi đại lão bàn, tự nhiên toàn diện chỉnh đốn và cải cách, tài nguyên đuổi kịp nhân tài cũng liền ngoi đầu, nói lại nhìn về phía Lục Thanh gia. Dùng chắc chắn ngữ khí nói, ngươi là game kinh dị người chơi. Mỹ nhân ngư trở thành ngược cha trò chơi không lâu sau. Hơn nữa bởi vì tiền nhiệm ngược cha trò chơi hủ bại. Sau lưng lưu chuẩn bị ở sau cùng tàng vốn nên thuộc về người chơi khen thưởng vô số. Tiền nhiệm phía trước cũng không có điều nhiệm thông chi, mà là áp dụng đánh bất ngờ cho nên đại bộ phận trò chơi cùng người chơi còn không biết việc này. Lục Thanh gia có thể biết được cũng là vì Trung Lý Dư là quản lý viên. Cơ hồ cái gì đều nói với hắn, lúc này xem ra. Mỹ nhân ngư xác thật năng lực cường hãn, dã tâm khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn, ngược cha trò chơi đã trở về chủ sân thi đấu, nếu dựa theo thời gian đổi nói. Nữ nhân này hẳn là hiện tại khoảng cách Mỹ nhân ngư tiền nhiệm sau cũng không bao lâu. Nhưng thực lực lại ở giống nhau cao cấp người chơi phía trên. Thuyết minh bản thân cũng là thiên tư xuất chúng. Ở phía trước nhậm lão bản hủ bại dưới chế độ đều có thể mở một đường máu. Từ Mỹ nhân ngư tiếp quản sau liền một bước lên trời. Cũng là một nhân vật có lẽ căn cứ vào hai cái trò chơi sâu xa. Hai bên mục tiêu cũng không xung đột, không khí nhưng thật ra không tồi, thực mau Lục Thanh gia liền cùng đối phương liêu thượng đến nỗi. Cái kia đánh lén không thành lại bị đoạt hạt dưa xui xẻo quỷ. Đã bị quên tới rồi sau đầu, nữ nhân tên là Bạch Khỉ. Người thực thông minh, cho nên Lục Thanh gia rất nhiều vấn đề cũng không cất giấu, liền trực tiếp hỏi. Các ngươi tiền nhiệm thủ trưởng như thế nào bị cử báo? Rốt cuộc một cái trò chơi, đối chính mình quản hạt mà có tuyệt đối quyền khống chế. Người chơi liền tình ý thức được vấn đề, cũng xin giúp đỡ không cửa, Bạch Khỉ nghe vậy, nháy mắt đoán được hắn ý đồ. Ngươi tưởng cạnh tranh tái cùng người nào ngạnh cương? Cao cấp người chơi không này bài mặt làm ngươi như vậy cường người từ bỏ xếp hạng. Chuẩn quản lý viên thực lực đủ nhưng không thể mượn dùng quy tắc. Quản lý viên, Lục Thanh gia cười cười. Có điểm chướng không có kết, vô tâm tư tham gia thi đua. Nếu về sau có cơ hội, nhưng thật ra có thể cùng ngươi cạnh tranh một phen, lời này mặc cho ai nghe xong đều sẽ nói hắn tự. Phụ cuồng vọng, bởi vì làm người chơi bình thường, chỉ có một lần tiến vào cạnh tranh tái tư cách, rốt cuộc bên trong chỗ tốt nhiều như vậy, sẽ không nhậm người mỗi một lần nhìn chằm chằm kéo lông dê, nhưng chỉ có trở thành quản lý viên. Như vậy tiến vào số lần liền không hạn, nếu tưởng cùng trò chơi khác quản lý viên chơi chơi, nơi này chính là duy nhất nơi sân, nhưng Bạch Khỉ nghe xong cũng không để ý. Thậm chí gật gật đầu. Kia lần sau lại ngoạn nhi, lại đối Lục Thanh gia nói. Bất quá chúng ta trò chơi đảo không phải bị người chơi cử báo. Là chúng ta tân lão bản chính mình đánh tới cửa tới. Ta hỏi qua nàng như thế nào được đến tin tức, nghe nói là biểu hiện dị thường bị hoài nghi tới rồi. Trò chơi khác còn có quản lý viên không có gì hứng thú. Nhưng nàng có, liền siêu tập chứng cứ được đến nhậm lệnh. Đem trước lão bản đuổi đi xuống, biết Lục Thanh gia chân chính muốn hỏi chính là cái gì? Bạch Khỉ lại nói, xác thật khi đó ta cũng đã sờ soạng tới rồi hơn phân nửa. Bất quá ngay lúc đó quy tắc tương đối đặc thù, chúng ta người chơi cũng bị vây ở cùng loại vô hạn thành địa phương. So vô hạn thành còn không bằng, vô hạn thành tốt xấu người chơi có thể tiếp xúc giao lưu. Chúng ta là hoàn toàn đoạn tuyệt người chơi chi gian câu thông khả năng, nhưng thông qua phó bản. Có khác trò chơi nhỏ người chơi nhập cư trái phép chuyện này. Ta biết chỉ sợ không ngừng có chúng ta một cái trò chơi mà thôi. Cho nên ở cân nhắc trò chơi gian hay không có quản hạt quan hệ. Nếu có lời nói chúng ta trò chơi thượng cấp hay không cũng giống nhau hủ bại. Hay không có thể coi trọng người chơi cử báo, nói Bạch Khỉ nhún nhún vai. Bất quá vận khí không tồi, không đợi đến này một bước, Tân lão bản liền lật đổ cũ lão bản. Nhưng thật ra tình chuyện của ta, nói xong hỏi Lục Thanh Gia nói. Điểm này đối với ngươi có trợ giúp sao? Lục Thanh Gia gật gật đầu, cười nói, có, cái này làm cho ta xác nhận một sự kiện. Thật cảm ơn ngươi, ba người một đường cũng đụng vào quá tưởng đánh lén người chơi. Bất quá đều bị Bạch Khỉ bọn họ nháy mắt chế phục đoạt hạt dưa. Nói chuyện phiếm xong, đối phương liền nói, bên này không có gì người chơi. Ta muốn đi phía đông nam hướng săn thú. Cuối cùng một ngày thấy đi, Bạch Khỉ bọn họ rời đi sau. Lục Thanh Gia tuyển định một chỗ. Từ ngày càng mở rộng trong không gian trực tiếp lấy ra một đống phòng ở, đây là hắn ở nào đó cao cấp. Giữa sân đoạt lại, cảm thấy trang hoàng không tồi. Các hạng công năng hắn cũng thích, liền thu lên, về sau thông quan không cần màn trời chiếu đất, người chơi khác chưa thấy qua như vậy kỳ ba. Thấy người này vừa không tầm bảo cũng không cùng người đoạt hạt dưa. Liền không ai để ý đến hắn, Lục Thanh Gia ban ngày thời điểm ở biệt thự còn có trong viện bận rộn. Mệt mỏi liền ngồi hạ uống điểm trà xem một lát thư, chờ tới rồi ngày thứ ba thời điểm. Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch mới xuất hiện ở trong trò chơi. Mà lúc này ly cạnh tranh tái kết thúc cũng còn chỉ còn nửa ngày mà thôi. Cấp quản lý viên thời gian cũng chỉ như vậy để mơ siêu cùng lúc đó. Lục Thanh Gia lắc tay thượng quấn lấy sợi tóc kia viên nút thắt xuất hiện phản ứng, bọn họ biết. Trá Khinh Sư cũng vào được, bọn họ ở đâu? Ngươi có thể cảm ứng được đến sao? Lục Thanh Gia hỏi, kỳ thật cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Rốt cuộc đều là quản lý viên. Hơn nữa đối phương là ẩn nấp lâu như vậy nhân vật. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bị phát hiện, nhưng Trung Lý Dư cho hắn phản hồi lại làm Lục Thanh Gia kinh ngạc liền ở chỗ này, Lục Thanh Gia đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến hắn biệt thự trên đỉnh đứng vài người, giây tiếp theo. Những người đó thân ảnh lại đi tới mặt đất, liền khoảng cách Lục Thanh Gia không đủ 10 mét khoảng cách cầm đầu người nọ đó là ở cao cấp người. Chơi trong đầu lấy ra tới. Trá Khinh Sư hình tượng, đối phương cùng hình chiếu chung hình tượng giống nhau. Khí chất u buồn cao nhã. Một đầu tóc bạc, làn da tái nhợt giống như trong suốt, liền lông mi cùng lông mày đều là màu trắng, đồng tử là hiếm thấy màu tím. Cũng không biết xuất thân tự nơi nào hiện thực, sẽ có loại này diện mạo, đối phương ngước mắt, làm lơ rớt Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch hai cái quản lý viên. Nhìn về phía Lục Thanh Gia, chậm rãi lộ ra cười, đây là vì chiêu đãi ta bố trí phòng ở sao? Thoạt nhìn không tồi, Trá Khinh Sư nói. Thanh âm sạch sẽ đến giống như sơn gian thanh tuyền, hắn tiến lên vài bước. Mơn trớn biệt thự bên ngoài hàng rào. Phẳng phất mặt trên khắc hoa thực hợp hắn tâm ý, vận mệnh thật là có ý tứ đồ vật. Ta xem qua vận mệnh chi nhánh, có lẽ theo ý của ngươi không thể tưởng tượng. Bất quá trừ bỏ giống hiện tại giống nhau. Chúng ta đối chọi gay gắt bộ dáng. Cũng có chúng ta một nhà ba người liền ở cùng loại địa phương hạnh phúc sinh hoạt hoàn mỹ kết. Cục lời này Trung Lý Dư nghe đều cảm thấy ê răng. Nếu là hắn kẻ thù dám như vậy nói với hắn lời nói. Phỏng chừng sớm một đao phách đi qua, bất quá Lục Thanh Gia lại không giận phản cười. Thậm chí gật gật đầu. Ta tin, rốt cuộc ta lão cữu ngốc thành như vậy. Nếu đôi ta diễn đến hào. Kia đảo không phải không có khả năng, ha ha ha. Trá Khinh Sư nở nụ cười, đối một bên ăn mặc áo choàng đen, mặt bộ bị che khuất nhân đạo, ta thích đứa nhỏ này, nếu càng nghe lời một chút nói, người nọ không có trả lời hắn. Nhưng Lục Thanh Gia lại là đồng tử co rụt lại, đại hắn cẩn thận phân biệt. Một bên một cái cao cấp người chơi liền nói, chúng ta người đâu? Này chỉ không thể nghi ngờ là phía trước bị Lục Thanh Gia chào cao cấp người chơi, Lục Thanh Gia. Cười cười, rơi vào địch thủ người sẽ có cái gì kết cục, người tìm chết, đối phương nháy mắt thần sắc dữ tợn, ánh mắt tràn ngập cừu hận, mắt thấy liền phải phát động công kích, lại bị Trá Khinh Sư giơ tay ngăn cản, người không có việc gì. Hắn không phải sẽ vì dâu ria ra hỏa ảnh hưởng chính sự người, nói lại nhìn về phía Trung Lý Dư. cùng Âu Dương Bạch, cười cười, nguyên lai là Trung Tiên Sinh cùng Âu Hoàng, Trung Tiên Sinh lập trường đại gia trong lòng biết. Rõ ràng, như vậy Âu Hoàng đâu? Âu Dương Bạch một bộ thiên nhiên bộ dáng, ta không sao cả, chỉ cần không có chuẩn quản lý viên trở lên người khi dễ ta bằng hữu. Ta sẽ không ra tay, nhưng tổng sở đều biết, Âu Hoàng riêng là kia cường đại khí vận đã làm người kiêng kỵ, có lẽ đối quản lý viên ảnh hưởng cực. Thì bé nhỏ, nhưng Trá Khinh Sư một phương những người khác liền đến thận trọng, Trá Khinh Sư cười cười. Phảng phất cũng không vì hai cái thực lực cường đại quản lý viên sở nhiếp, ngược lại là Lục Thanh. Ra hỏi hắn, ngươi hôm nay này đây cái gì thân phận tiến vào? Quản lý viên Trá Khinh Sư. Trá Khinh Sư nói, là lại như thế nào? Mới vừa trả lời xong, liền thấy Lục Thanh ra lộ ra một cái tươi cười. Hơi mang ba phần quỷ dị, hắn nhìn Trá Khinh Sư một phương nhân mã. Bên kia tổng cộng có 5 người. Trừ bỏ Trá Khinh Sư bản nhân ở ngoài, 4 người đều là cao cấp người chơi trở lên cấp bậc, thậm chí cái kia một thân hắc thấy không rõ. Diện mạo người, dựa theo Trung Lý Dư cho hắn ánh mắt ám chỉ, ít nhất đã là chuẩn quản lý viên cấp bậc. Lục Thanh gia lại nói. Nếu ngươi này đây Trá Khinh Sư danh nghĩa dự thi, như vậy lưu tại Vô Hạn Thành cái kia, cũng liền không thể hành xử Trá Khinh Sư quyền lực đi. Vừa dứt lời, Trá Khinh Sư phía sau mấy cái người chơi hít ngược một hơi khí lạnh. Hết chương.